Cẩm Dạ Lai Phủ, chương 13, góc truyện audio.com. Nghiêm Tử Trạm suy nghĩ, rốt cuộc mình gặp qua nữ tử trước mắt này lúc nào tư sắc bình thường, ngũ quan thiện cảm, duy nhất coi như ưu điểm là khí chất vượt qua tiểu thư khuê các tầm thường rất nhiều, tao nhã lạnh nhạt, tự phụ trang trọng. Có điều dù vậy, hắn như trước không tiếp thu mình. Sẽ nhàn rỗi đem ánh mắt liếc trên người nàng, giờ phút này bỗng nhiên có hưng chí, chẳng qua là vì cảm giác quen thuộc khó hiểu kia. Hắn, từng thấy có người ở trước mặt mình kinh sợ, cũng từng thấy có người run sợ trong lòng, lại chưa từng thấy có người ẩn nhẫn kinh hoàng như vậy. Thậm chí sau một lúc lâu qua đi còn toát ra hơi hơi kinh ngạc cùng mừng. Thầm, cho dù biểu tình nhỏ bất thường này giây lát lướt qua, hắn cũng chưa từng xem nhẹ, ngoác gọi ẩn vệ, Tích Kỳ, ngươi thấy nàng như thế nào? Người đàn ông chỗ âm u gắt gao nhìn chằm chằm cô gái nổi bật khiêu vũ trong yến hội, thấp giọng nói, thuộc hạ cho rằng cô ta cũng sắp ra tay, còn mong đại nhân nên cẩn thận. Nghiêm Tử Trạm khẽ nhăn mi tâm, ta không hỏi cô ta, ta hỏi nàng. Ánh mắt có chút giống như vô tâm, lại lần nữa bay tới cô gái bàn đối diện, thấy nàng khôi phục bộ dáng bình tĩnh, không gợn sóng, thậm chí còn thái độ khác thường, mỉm cười phẩm rượu, làm sao còn tìm thấy nửa phần vô thố. Tích Kỳ theo ánh mắt đối phương vọng qua, đầu tiên là sợ sệt một lát, tiện đà lại trở nên tự nhiên, hắn nhớ tới thần thái nàng đau khổ cầu xin ở hậu viện, nhưng thần thái đáng thương hèn mọn như vậy khó có thể liên hệ cùng khuôn mặt thản nhiên cười yếu ớt trước mắt. Khuôn mặt giống nhau như đúc, ý vị hoàn toàn bất đồng. Hắn đột nhiên ý thức được hình như mình bị đùa giỡn. Ta cùng cha ta ở góc đường mở quán đậu phụ, ta thề. Ta thề sẽ không nói ra ngoài, van cầu ngươi không cần. Góc đường mở quán sao có thể chạy đến nơi đây, nhất thời mềm lòng để thiếu. Nữ bỏ chạy nhanh chóng biến thành tiểu thư nhà quan cao cao tại thượng. Tích Kỳ, hắn nắm chặt nắm tay, cố gắng ẩn nhẫn lửa giận nói. Thuộc hạ không rõ đại nhân yêu cầu ý gì. Nghiêm Tử Trạm híp mắt, ngón tay dài chậm rãi thưởng thức ly rượu, thản nhiên nói. Người đối nữ nhân này có thể có ấn tượng. Tích Kỳ trù trừ, hắn đi theo thiếu niên tể tướng này bên người hơn 10 năm, sớm hiểu được đối phương có rất nhiều cổ quái cùng khuyết điểm không. Muốn người biết, tỷ như không uống rượu, tỷ như ham mê đồ ngọt, lại tỷ như, lúc chứng bệnh đau đầu nghiêm trọng là lúc không thể nhớ người gặp mặt lần đầu. Hắn có thể toàn bộ báo cáo tất cả khi nhìn đến. Cách đó không xa cô gái tha thiết gắp thức ăn cho người đàn ông chung. Niên, suy nghĩ một lát cuối cùng lựa chọn giấu giếm. Thuộc hạ, chưa từng, gặp nàng, Nghiêm Tử Trạm không nói, môi bạc dần dần dương lên độ cong mê hoặc. Tích Kỳ sợ nhất thời sơ ý lộ ra dấu vết, vội vàng nói sang chuyện khác. Đại nhân, cô gái dùng tên giả bảo hạnh kia ngài định xử trí như thế nào? Chẳng lẽ ngài thật muốn để nàng ở phủ thái thú? Vậy có cái gì không được, chúng ta nhìn xem nàng muốn diễn trò hay như thế nào? Nghiêm Tử Trạm liếc cô gái thân hình thướt tha một cái, nàng vừa mới dừng múa, đang mềm vòng eo, bàn tay trắng nõn cầm bình ngọc bắt đầu. Hay từng quan viên ở đây châm rượu, tráng hán kia nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau, hai tay ôm chặt đàn, thần thái câu nệ có chút cổ quái. Ta châm rượu cho tiểu thư, bảo hạnh giờ phút này đã dỡ xuống khăn che, góc truyện audio.com, mặt khẽ cúi, gương mặt tuyệt mỹ, giọng điệu mềm nhẹ gần như có thể vắt ra nước, làm phiền, Cẩm Dạ mỉm cười, nàng không phải đàn ông, đối mặt sắc đẹp như thế tự nhiên cũng sẽ không rối loạn tâm thần, vừa nhìn rượu ngon đầy chén, vừa tránh đi ánh mắt hỗn loạn thỉnh thoảng đưa. Đến, bảo hạnh trước uống một ly, cô gái bưng rượu lên uống xuống. Rượu ngon rơi vào yết hầu, động tác mị hoặc, ngược lại hơn vài phần vội vàng sao động như có lệ. Cẩm Dạ kinh ngạc, mặc dù đồng dạng là nữ tử, cô nương bảo hạnh kia cũng không cần nóng lòng thoát thân như vậy đi, huống chi mình cũng là khách nhân buổi tiệc rượu này không phải sao? Nghi hoặc nàng liền không tự giác bắt đầu đánh giá đối phương, vừa nhìn lên lại thấy kỳ quái. Thấy cổ tay bảo hạnh ẩn ẩn run run, một đôi mắt đẹp bay tới trên người Nghiêm Tử Trạm, Cẩm Dạ vốn tưởng rằng đó là tầm thường ái mộ chờ mong. Nhưng khi tĩnh tâm nhìn, lại thấy không thích hợp, nào có người, sẽ vì ái mộ mà vặn vẹo khuôn mặt, nhất là tráng hán phía sau theo sát. Nàng, nghiêm mặt vốn ánh mắt chất phác vô thần giống như bị rót vào hận ý cùng khát vọng, hai loại cảm xúc cùng một chỗ càng cảm thấy đáng sợ. Cẩm Dạ là người trí tuệ ra sao, kể từ đó liền nhìn ra vấn đề, đợi đến khi toàn thân bảo hạnh hết sức căng thẳng, nàng bất động thanh sắc tiến đến. Bên tai phụ thân nhỏ giọng mở miệng, cha con có việc nói cho người. Tô Khởi Vượng xoay lại thân thiết nói, chuyện gì? Cẩm Dạ nhấp mím môi, lát nữa con bảo người đi thì người đi, trăm ngàn không cần lề mề. Tô Khởi Vượng khó hiểu, đi đâu, mới vừa rồi thất lễ như vậy, Lưu Thái Thú, đã rất không vui, chúng ta không cần chọc ông ta một lần nữa đi. Cẩm Dạ dùng sức túm tay phụ thân, nghiêm túc nói. Con nói thật, cha cần phải chuẩn bị tốt. Tô Khởi Vượng sừng sốt, sau một lúc lâu gật đầu. Được rồi, theo ý con. Rốt cục cô gái đi về phía Tử Trạm. Nghiêm tướng, tiếp rót cho ngài một ly. Thái độ Nghiêm Tử Trạm vẫn thanh thản như cũ, mi nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhưng đừng run tay làm rượu văng đến. Cô, gái miễn cưỡng cười, Nghiêm tướng ngài thích nói đùa. Nói xong cúi gập, thắt lưng, tóc đen từ sau vai lướt qua che lại khuôn mặt thấy không rõ. Thần sắc cho lắm, nàng cố ý thả chậm động tác chờ đợi thời cơ. Cầu quan, đến nộp mạng, tráng hán không kiềm chế được từ khe hở trong. Đàn cổ rút ra đoạn đao, mũi chân điểm một chút nhanh chóng tới gần. Nghiêm Tử Trạm cũng không trốn, biểu tình như dự kiến bên trong, vẻ mặt tự nhiên hoàn toàn không giống bị vây trong lúc nguy cấp, ngồi chỗ cũ cười. Lạnh nhìn đao sắc đánh úp lại, trong đại sảnh rối loạn, Lưu Húc, Nghĩa gấp đến độ giơ chân, thô cổ họng giống to, luống cuống tay chân chỉ huy gia đinh người hầu lao lên. Mà tân khách còn lại, Nhất Trí Xanh, mặt bàng hoàng đứng ở chỗ ngồi, lá gan nhỏ hơn một chút không chịu. Được bước cao bước thấp chạy ra ngoài cửa, đánh lén mệnh quan, triều đình thật to gan, Tích Kỳ rút trường kiếm ra kịp thời ngăn trở, thế công, đồng thời không quên điểm huyệt chế trụ Bảo Hạnh. Nghiêm Tử Trạm lúc này mới đứng dậy, không chút hoang mang đi quá cô gái. Giọng mỉa mai nói, đồng lõa của ngươi thật không giống ngươi nín nhịn, như vậy, nói xong lại đi tới trước người Lưu Húc Nghĩa cười khẽ. Lưu, thái thú cảm thấy như thế nào, đại lễ này có vừa lòng hay không? Lưu Húc Nghĩa cười so với khóc còn khó coi hơn, nơm nớp lo sợ nói. Vừa lòng, khóc chuyện audio.com, Nghiêm Tử Trạm trợn mi, chuyện ngươi vụng trộm bán quan cần phải cẩn thận một chút, chớ biến thành mọi người đều biết. Nói xong cũng không chờ đối, Phương đáp lại, một mình đi ra cửa lớn, bên ngoài ánh trăng dài, đầy trời, gió đêm thổi chúng mảnh kiệu khẽ nhúc nhích cuối ngõ nhỏ cách phủ thái thú không xa, Cầm Dạ trù trừ trước cửa kiệu tâm tình phức tạp nói không nên lời. Sa phu thấp giọng thúc giục, tiểu thư, bên ngoài gió lớn, mau lên kiệu đi. Lão gia đã đi trước rồi, Cầm Dạ vuốt cằm, quay đầu liếc phủ thái thú một cái, đang muốn nâng bước lên, khóe mắt lại miết đến một bóng người màu đen. Ánh trăng nhẹ nhàng hạ xuống trên người hắn, thiếu lệ khí cùng tàn nhẫn, sườn mặt kia trở nên xuất trần. Cầm Dạ quay đầu nhìn nửa khắc đột nhiên buông làn váy, nhẹ giọng nói với. Kiệu phu, ta bỗng nhiên nhớ ra còn có chút việc, muộn chút lại trở về. Ngươi thông báo cho cha ta một tiếng, để ông ấy chớ lo lắng. Tấm ván gỗ mỏng ghép lại cùng một chỗ tạo thành mặt tiền cửa hàng đơn sơ. Dưới cầu thang tùy ý đặt vài chiếc ghế trúc cùng bàn nhỏ, giờ phút này. Ngổn ngang, hơi có chút hỗn độn, cửa gỗ khép kín, trong khe hở lộ ra. Bóng tối mỏng manh hôn ám nhá nhem, nhìn ra được chủ nhân bên trong vẫn. Chưa đi ngủ, khi tới nửa đêm, bốn phía một mảnh tĩnh lặng ngẫu. Nhiên nghe được tiếng cú kêu cũng bị cành lá rậm rạp giấu đi hơn phân. Nửa, vì trong bầu không khí như thế, trước mắt đột nhiên vang lên tiếng. Đập cửa mới có thể dị thường vang dội đột ngột tự nhiên phá hủy chút. Yên tĩnh này, thật lâu sau, không thấy động tĩnh, có điều nguyên bản chút ánh sáng le lói bỗng dưng tắt ngấm. Ta biết có người ở, giọng nam thanh nhuận ẩn ẩn nghe ra cảm giác áp bách. Theo đó xuất hiện đầu tiên là tiếng đàn ông mắng một chút tiện đà một người phụ nữ dáng người mượt mà xuất hiện phía sau tấm ván cửa mỏng manh, nhô đầu ra cẩn thận xem xét, đợi sau khi thấy rõ người tới mới bất đắc dĩ. Thở dài, sao lại là ngươi, rốt cuộc ngươi còn muốn đến bao nhiêu lần? Nghiêm Tử Trạm phiết môi, lưu loát đưa qua một sấp ngân phiếu. Lần này, 500 lượng, người phụ nữ lắc đầu cự tuyệt nói, vị công tử này, phu quân nhà ta trước đó. Vài ngày cũng đã cho ngươi câu trả lời thuyết phục đây là bí phương tổ. Truyền, sẽ không giao cho người khác, đừng nói là 500 lượng bạc. Trắng, dù là 5 vạn lượng cũng không bán. Nghiêm Tử Trạm thản nhiên sửa đúng, là hoàng kim, cái gì, người phụ nữ kinh ngạc còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề. Ánh mắt Nghiêm Tử Trạm hơi lạnh, 500 lượng hoàng kim, trong tay ta chỉ là một phần tiền đặt cọc đợi cho bí phương đưa đến quý phủ ta sẽ. Thanh toán tiền còn thiếu. Mắt người phụ nữ choáng váng, trời ạ, 500 lượng hoàng kim, đó là hy vọng xa vời như thế nào, ngẫm lại. Liền cảm thấy không thể tin được, nàng chưa bao giờ nghĩ tới bí phương, nhà chồng sẽ giá trị nhiều tiền như vậy, từ khi nàng gả vào tính tình. Trượng phu trở nên táo bạo, mà vị trí cửa hàng lại cực kỳ hẻo lánh, việc làm ăn căn bản không coi là tốt, cuộc sống cũng chỉ vừa đủ mà thôi. Nhưng mà, nếu nhận hoàng kim, nếu nhận lấy, lòng tham nổi lên, cho dù thiên quân vạn mã cũng không ngăn được người phụ. Nữ run run đưa tay ra, đang muốn nhận sau lưng lại bị người khác vỗ. thật mạnh một cái, nàng run lên, lập tức phản xạ định rút tay về. Người đàn ông xanh mặt thô thiển nói, ngươi làm cái gì? Người phụ nữ hoảng sợ thần thái kích động nhanh chóng giải thích. Góc chuyện audio.com, tướng, công, vị công tử này, hắn nói bỏ ra 500 lượng hoàng kim mua bí phương kia. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, lập tức chỉ vào. Mũi Nghiêm Tử Trạm nói, hôm nay lão tử nói cho tiểu tử thối nhà ngươi, đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm, lão tử không bán. Tức là không bán, cho dù hoàng đế đến cầu lão tử cũng không thương, lượng, thật không, không có cách nào thương lượng. Nghiêm Tử Trạm không giận ngược lại cười. Phải, đúng vậy, nói lại lần nữa, không có cửa đâu. Người đàn ông nhìn chằm khuôn mặt mỹ mạo không tì vết kia sau một lúc lâu, bỗng nhiên chột. Dạ rời ánh mắt thực mụ nội nó tà môn, một người đàn ông lớn lên đẹp mặt làm gì, để hắn không hiểu sao lòng dạ chạy trồm, thiếu chút nữa phải. Mềm lòng đáp ứng đối phương, Nghiêm Tử Trạm cũng không nói, cứ như vậy đứng trên thềm đá, mắt đẹp dần dần trồi lên hàn ý, người phụ nữ bên cạnh cảm thấy không thích hợp công tử mỹ mạo khí độ bất. Phàm này nhìn là biết lai lịch không nhỏ, bọn họ cự tuyệt 3-4 lần. Người bình thường đều nên biết khó mà lui, nhưng hắn vẫn như cũ luôn. Luôn lại đây, ra giá lần trước cao hơn lần sau, có lẽ không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Nếu thực sự chọc giận đối phương, có thể. Không tốt, bọn họ là dân đen bé nhỏ, không có quyền lại không có thế, lấy cái gì đấu với người ta. Vì thế âm thầm cấu mưu bàn tay trượng phụ ý bảo đối phương nói chút gì đó làm hòa. Nhưng người đàn ông lại không cảm kích tính bướng bỉnh nhanh chóng nổi lên. Miệng vẫn ồn ào không ngừng, đại ý là chết cũng không bán, đối phương. Đừng si tâm vọng tưởng linh tinh, lời nói lại nhảy vô lễ chui vào trong tay, Nghiêm Tử Trạm nhếch môi, vết nhăn trên mi tâm có dấu hiệu. Trở nên sâu sắc trầm mặc một lát lạnh lùng để lại một câu. Mỏi mắt mong chờ, xoay người liền rời đi cầm bào màu đen nhanh chóng cùng màn đêm. Hòa thành một thể, phi, người đàn ông vuốt vuốt tóc phiền chán nhổ một bãi nước bọt, bàn tay to túm lấy cánh cửa, định khép lại một. Lần nữa, lúc này bỗng nhiên có một bàn tay ngọc ánh vào tầm mắt đầu. Ngón tay nhẹ cong, lễ phép định gõ trên cánh cửa mấy tiếng. Người đàn ông theo tiếng quay đầu, lại thấy có một cô gái thân hình mảnh. Khảnh đứng yên dưới mái hiên, tươi cười dịu dàng, khí độ tao nhã. Hắn bất chi bất giác liền mềm giọng. Cô nương, ngượng ngùng, hôm nay chúng ta đã đóng cửa, ngày mai mời tới sớm. Cô gái mỉm cười, không phải ta đến mua đồ thật không dám giấu giếm, mới. Vừa rồi khi tiểu nữ đi ngang qua nghe đến nơi này truyền ra tranh chấp. Nhất thời tò mò lại đây hỏi một chút bí phương kia rốt cuộc dùng để làm. Gì, nếu có chỗ nào đường đột mong hai vị không lấy làm phiền lòng. Chiếc đĩa nhỏ trước mặt có mấy khối điểm tâm, gạo nếp cuốn bọc đậu đỏ bên. Trong tản ra khí nóng. Mùi vị đặc hữu nhanh chóng tỏa ra trong không, khí tràn ngập vị ngọt, đây là, cao đậu đỏ, thanh âm cẩm dạ không tự giác cất cao, sao có thể là cao đậu đỏ, người đàn ông có chút hờn giận, ra vẻ thần bí. Vươn tay chìa trên bàn, đây chính là cao như ý bát bảo độc truyền, của nhà ta tư vị tuyệt vời, bảo đảm cô ăn một khối liền không quên. Được, cẩm dạ cười khổ, cho nên mới vừa rồi bí phương kia chính là dùng để làm món điểm tâm này. Người phụ nữ bên cạnh đóng lồng hấp cười ha ha nói. Đúng vậy cô nương, bằng không cô cho là cái gì? Góc chuyện audio.com, cẩm dạ cứng miệng, nàng từng lường trước qua mấy chục loại khả năng bí. Phương này là thứ gì, có thể là độc dược, có thể là phương thuốc chữa. Bách bệnh, nhưng mà, cho dù như thế nào, cũng không nên là phương pháp. Làm điểm tâm chứ, nhớ lại dáng vẻ Nghiêm đại nhân kia ném ngàn, vàng cầu bí phương, nàng càng thêm cảm thấy không thể tin được chính. Mình hơn nửa đêm theo dõi hắn, quẹo qua xuyên qua bao nhiêu ngõ nhỏ, gần như đi vào nơi hẻo lánh nhất kinh thành, thiên tân vạn khổ lại đổi lấy. Một tình huống không thể tưởng tượng được như vậy, không có bí, mật động trời nào có thể làm nhược điểm, nay đầu sỏ gây nên cũng đi. Không thấy bóng người, hy vọng của nàng tại một khắc này ầm ầm sụp đổ. Sớm biết như thế, nàng sẽ không nên cẩn thận đa nghi lần lựa kéo dài. Trước đó có thể vụng trộm tìm kiếm cơ hội đánh hắn, tiện đà tra tấn thật đã một phen, nếu thời gian hạn hẹp không thể đánh tơi bời, ít nhất có thể làm cho hắn chịu chút da thịt khổ chẳng phải sao. Nhưng hôm nay lại là dùng giò trúc múc nước, công dã chàng, không được tích sự gì. Cô nương, cô không sao chứ? Nhìn thấy nàng khó nén biểu tình mất mát, người đàn ông vốn muốn lên lầu đi ngủ lại quay lại, hắn nghĩ không rõ. Vì sao cô gái thoạt nhìn nhỏ bé mềm mại nhu nhược trước mắt sau khi tiếp xúc với cao như ý bắt bảo nhà bọn họ lại uể oải như thế, chẳng lẽ nhìn một cái đã biết tư vị không ngon, người phụ nữ nhận thấy thần, sắp trượng phu, liền cẩn thận lấy đĩa nhét vào trong tay Cẩm Dạ nhẹ. Giọng nói, khó được đã muộn thế này còn có thể gặp được cô nương, nghĩ. Đến cũng coi như một loại duyên phận, không ngại nếm thử xem. À, được, Cẩm Dạ tỉnh thần, lễ phép mỉm cười đáp lại. Điểm tâm mềm mại mùi vị ngon vô cùng, còn mang theo mùi đậu đỏ nồng đậm. Thẳng thắn mà nói, mấy năm nay nàng cũng nếm qua không ít đồ ăn ngon đầu bếp nổi danh chế biến, miệng điêu hơn trước, mặc dù là điểm tâm cũng có thể đơn giản bình phẩm vài lời tay nghề của sư phụ. Mà Cao Như Ý bát bảo này cũng quả thật là thượng phẩm, nếu thực sự có chỗ không được hoàn mỹ, đó là thật sự quá mức ngọt, một khối vào bụng Cẩm Dạ, nhịn không được nghĩ muốn uống chút nước, thật sự là ngượng ngùng, có thể xin ly trà chỗ ngài hay không? Cô nương không cần khách khí, chờ một lát. Người phụ nữ tránh ra căn phòng phía sau rót trà. Người đàn ông trừng mắt nóng vội nói. Hương vị như thế nào? Cẩm Dạ dùng khăn lau miệng thật sự nói. Ăn ngon lắm, so với tiểu lâu nổi danh kinh thành cũng không kém cỏi chút nào. Người đàn ông hưng phấn vỗ tay. Ta đã nói rồi, mọi người ở đây không có mắt. Nhìn không đến chỗ ta, ngược lại chạy tới mấy chỗ đắt tiền muốn chết. Việc làm ăn không tốt còn không phải bởi vì tính tình ông. Người phụ nữ, bưng nước trà, tức giận trừng mắt nhìn trượng phu một cái. Kính nhờ ông, thu liễm một chút, luôn vì vài việc nhỏ cãi nhau với khách nhân chính. Vì cậy cả nhà ta sắp ăn không khí. Hừ, người đàn ông không cho là đúng nhún vai, hèn mọn nói. Lời đàn bà, Cẩm Dạ cười nghe hai vợ chồng này đấu võ mồm, chỉ cảm thấy ấm áp, nhớ tới. Từ sau khi mẹ nàng ra đi đã lâu không có cơ hội hưởng thụ loại không khí này, không khỏi có chút thương cảm. Cho đến khi liên tiếp uống xong hai chén nước, nàng mới đột nhiên ý thức được chậm trễ quá nhiều thời gian, nhanh chóng đứng dậy cáo biệt. Thật có lỗi, mới vừa rồi quấy rầy hai vị đi ngủ. Gocchuyenaudio.com, trong nhà còn có cha già chờ, vậy ta cáo từ trước. Ta tiễn cô nương đến đầu ngõ đi, người đàn ông do dự một lát lại, nói, không gạt cô, nơi xó xỉnh này vừa vào đêm sẽ rất loạn, nhất là mấy. Ngày nay, có một đám tặc chuyên cướp người qua đường. Thật sự, Cẩm Dạ vui sướng, nàng đã lâu không động võ. Người đàn ông nhân nhìn chằm chằm cặp mắt sáng trong suốt trước mặt cổ quái nói. Cô nương không sợ sao? Cẩm Dạ lắc đầu, ta thuê kiệu phu ngay cách đó không xa, đừng lo. Nàng nói dối, cố ý không cho đối phương tiễn. Được rồi, cần phải cẩn thận một chút. Ra cửa Cẩm Dạ liền cảm thấy từng trận gió mát, đêm mùa hạ nhiệt độ không? Khí đột nhiên hạ thấp, gió lại lớn, hôm nay nàng mặc quần áo mỏng manh. Hoàn toàn không chắn được hàn ý, hai tay ôm cánh tay, nàng chậm rãi tiêu sái đi trong ngõ nhỏ chờ đợi có thể gặp được thứ gì đó. Đi ra mấy chục bước sau, thật đúng là thấy được cửa ngõ xúm lại một đám. Người tay cầm đoàn kiếm, thỉnh thoảng có tiếng kêu rầm rĩ. Truyền ra, Cẩm Dạ vui vẻ trong lòng, đợi đến gần chút liền có. Thể thấy rõ diện mạo những người đó, nàng tùy ý liếc mắt một cái, lại. Phát hiện khuôn mặt ngoài ý liệu, nháy mắt tựa như bị thi triển thuật. Định thân, nửa bước không thể nhúc nhích, hắn cư nhiên còn ở nơi này, cách trương.